Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Cường Tử cùng Anh Tử. Ngày này, làng chài trở nên rất là náo nhiệt, mọi người đều không có ra biển, mà là thân xuyên bộ đồ mới, một dũng mà ra, ra thôn, giang nam như hỗn loạn ở mọi người bên cạnh, cũng là chậm rãi mà đi. Mọi người ra thôn, lại không thẳng hành, mà là chậm rãi chuyển biến. Cứ nhiên hướng kia Đông Sơn mà đi, mấy ngày trước đây. Làng chài chung đã sớm chuẩn bị một hồi tỉ thí. Tự nhiên, Giang Nam Nhứ dùng chút mưu mẹo, liền vững vàng thắng được. Trở thành làng chài đội viên chi nhất. Cùng Giang Nam Nhứ cùng thắng được. Còn có hai người, một người là danh gọi Cường Tử người trẻ tuổi. Mặt khác một người lại là danh nữ tử. Gọi là Anh Tử, làng chài người trong, hơn phân nửa họ Dư, bởi vậy lẫn nhau chi gian xưng hô đều sẽ giảm bớt một ít, cũng coi như là thấy nhiều không trách. Giang Nam Như đứng thẳng ở nơi xa, nhìn đến mọi người chậm rãi hướng về Đông Sơn mà đi, trong lòng không khỏi vừa động. Có lẽ kia làng chài cùng Đông Sơn giao chiến địa phương chính là ở kia Đông Sơn mạch khoáng chỗ. Mọi người đi tuy là thong thả, lại rốt cuộc đến kia Đông Sơn mạch khoáng. Giang Nam Như thấy kia mạch khoáng nhập khẩu, tuy không biết tình huống bên trong, lại cũng là xem thấy chung quanh biển người tấp nập. Những người đó hiển nhiên đều là Đông Sơn mạch khoáng người, mỗi người nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường. Vừa thấy đó là không hảo tương dư người, kia đó là bá chiếm Đông Sơn mạch khoáng thôn xóm. Dư Phúc đi ở Giang Nam Như bên cạnh, lặng lẽ nói. Nói xong, nhưng thấy kia Dư Phúc đi mau vài bước, đi đến một người nhanh nhẹn dũng mãnh hán tử trước mặt. Cười nói, Thích huynh, ngươi hảo ngươi hảo, ân, năm nay sao, các ngươi thôn còn giống điểm bộ dáng. Kia họ Thích người lại là ha ha cười, dùng đôi mắt quét một chút làng chài người, chậm rãi nói, hừ hừ. Dư Phúc nghe ra đối phương trêu đùa, trong miệng hừ hừ, hai tiếng. Lại là không có nói tiếp. Người nọ đúng là Đông Sơn thôn trưởng, tên gọi là Thích Trường Toàn, công lực thâm hậu, thả trong thôn cao thủ vô số. Hơn nữa thôn xóm có mạch khoáng dưỡng dục, tự nhiên là muốn so làng chài cường thịnh thượng rất nhiều. Dư huynh, không thể tưởng được ngài tới nhưng thật ra sớm. Kia Dư Phúc đang ở cùng Thích Trường Toàn hàn huyên, lại nghe một bên truyền đến một tiếng lời nói. Dư Phúc dương mắt nhìn lại, lại thấy đúng là ngày đó mua bán tiểu kiếm Sở Ngộ Vương họ trung niên nhân. Nhìn thấy người nọ, Dư Phúc lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, Vương huynh, nếu là tỉ thí chi năm, chúng ta như thế nào có thể tới chậm đâu? Hảo, hảo, chúng ta vẫn là từng người nhập tòa đi. Thích Trường Toàn tự nhiên biết Vương họ trung niên nhân cùng Dư Phúc sự tình. Nhưng thấy hắn hơi hơi mỉm cười, vội vàng đem hai người xoa khai. Nói xong, Thích Trường Toàn liền dẫn đầu đi tới chính mình chỗ ngồi phía trên. Nhất phái khí vũ hiên dương cảm giác, Dư Phúc thấy kia Thích Trường Toàn trở lại chính mình chỗ ngồi, cũng không hề khách khí, xoay người hướng về chính mình một phương đi đến. Kia nơi sân vốn chính là cái diễn võ trường, ở Giang Nam Như xem ra lại là cực kỳ bình thường. Nhưng thấy nơi sân bị bình quân chia làm hai nửa, mặt đông tự nhiên là kia quạng thôn địa phương, mà phương tây tự nhiên là làng chài địa phương. Dư Phúc đã không phải đã tới một lần, nhưng thấy hắn chậm rãi đi đến chính mình chỗ ngồi, thủ hạ thôn dân cũng vây quanh đi lên, từng người tới rồi từng người địa phương. Giang Nam Như cùng kia Cường Tử, Anh Tử ngồi ở Dư Phúc bên cạnh, an tĩnh ngồi. Kia Anh Tử đảo còn thôi, không có một tia cảm giác, mà kia Cường Tử lại là cực kỳ hưng phấn giống nhau, có vẻ cực kỳ phấn khởi. Nói đến cũng không tồi, giống nhau nữ tử muốn so nam tử trưởng thành sớm, hơn nữa Anh Tử vốn là ổn trọng một ít, nhưng thật ra có vẻ kia Cường Tử có chút quá mức hưng phấn. Cường Tử, người an tĩnh một ít, không cần như là chưa thấy qua đại trường hợp dường như. Dư Phúc thấy Cường Tử nhích tới nhích lui, vội vàng ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng đánh một chút. Nói, hết chương.